Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1871, cứng rắn va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng ấy năm tới nay, ngoại trừ mộ giới số người cực ít, không có ai biết Hàn Huyền Ma bí mật. Nhưng hôm nay, bí mật này bị Lâm Dịch công bố cho mọi người. Hàn Huyền Ma cảm giác mình phảng phất bị người bới quần áo. Ở trước mắt bao người người trần truồng, như một cái vở hài kịch, quan chiến chỗ ngồi, không ít tu sĩ trong mắt, đều xẹt qua một tia vẻ thương hại. Chính như Lâm Dịch nói, mỗi một người bọn hắn mặc kệ thể chất thế nào, tư chất làm sao, cuối cùng đều có hy vọng tấn thăng làm chúa tể. Dù cho cái này hy vọng rất xa vời, nhưng Hàn Huyền Ma đường đã đến phần cuối. Tịnh Dương tăng nhân than nhẹ một tiếng. Thật là thần thương thiệt kiếm. Chữ chữ giết tâm a, đúng vậy. Mặc kệ thế nào, Hàn Huyền Ma có thể ở giới vương cảnh đứng ở chỗ bất bại nhiều năm như vậy. Không có khả năng như Lâm Dịch nói xong như vậy không chịu nổi. Nhưng hôm nay, Hàn Huyền Ma bị Lâm Dịch lời nói này ảnh hưởng tâm thần. Nếu không phải có oán thì ở phía trước ngăn cản, Lâm Dịch sợ rằng từ lâu phát động chí mạng công kích. Cát Chi Minh cũng là có chút cảm khái. Dừng một chút, Cát Chi Minh lại nói. Nếu là cùng Lâm Dịch giao thủ, nghìn vạn không thể cấp hắn cơ hội nói chuyện. Bằng không không chiến, cũng đã trước bại. Không chiến mà đánh bại người vũ khí, cũng không gì hơn cái này. Tịnh Dương tăng nhân gật đầu. Lâm Dịch lời nói này, sở dĩ sẽ đối với Hàn Huyền Ma tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, cũng là bởi vì việc này cơ hồ là Hàn Huyền Ma tâm ma. Là hắn sâu trong nội tâm một cái ma chướng. Có thể tưởng tượng, cuộc chiến hôm nay mặc kệ thắng bại làm sao, Hàn Huyền Ma trước kia tích lũy tất cả danh vọng đều muốn thất vọng buông xuôi. Hàn Huyền Ma đem biến thành chư thiên vạn giới buồn cười lớn nhất. Giết hắn cho ta. Chấm, Hàn Huyền Ma cả người run rẩy, thần sắc dữ tợn, gào thét một tiếng, ôi ôi, oán thi bộc phát ra một hồi tiếng kêu quái dị, lần thứ hai bổ nhào về phía Lâm Dịch. Lâm Dịch mắt thấy Hàn Huyền Ma bị tâm ma vây khốn, gần như đánh mất lý trí, làm sao bỏ qua cơ hội này, thân hình lóe ra, thẳng đến Hàn Huyền Ma phóng đi. Oán thi ngăn ở Lâm Dịch trước người, cả người tản ra mùi hôi thối. Song trưởng xoay khai, bằng vào thuần tí thân thể lực, lại bộc phát ra vô cùng mạnh mẽ tiếng gió thổi. Thi thể này là một phiền phức. Lâm Dịch thần sắc bất biến, thôi động khí huyết, huyết mạch lực ở trong người cuộn trào mãnh liệt chạy trồm. Gào thét mà qua, hai cánh tay mềm tháp tháp, phảng phất là hai đầu to lớn màu tím kinh đằng. Lâm Dịch hai tay của cùng oán thi cánh tay quấn cùng một chỗ. Đồng thời toàn hỏa chuyển chân, toàn yêu chuyển sống, toàn cổ tay chuyển bàng. Tiêu Tuyết Tiên Tử tam đại bí thuật một trong, Tử Kinh Triển Ti khỏe mạnh phát, trong nháy mắt đem oán thi song trưởng đánh đi ra ngoài lực lượng. Toàn bộ hóa giải được, oán thi song trưởng bị Lâm Dịch Tử Kinh Triển Ti dáng vẻ trói buộc cùng một chỗ. Uốn lượn thành một cái quỷ dị quan điểm, đổi lại là thường nhân, cái góc độ này, cánh tay đã sớm cốt liệt, nhưng cái này oán thi lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Tuy rằng cánh tay thụ hạn, lại chợt mở miệng rộng, miệng đầy mùi hôi thối hướng Lâm Dịch cổ cắn tới. Oán thi thủ đoạn, dĩ nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, cước bộ một sai. Song trưởng giống như hai đầu đại gân, chợt run lên hất một cái, trực tiếp đem oán thi quẳng. Mặc dù chỉ là thật đơn giản run lên hất một cái, nhưng trong này quá trình lại vô cùng chú trọng. Đúng là Lâm Dịch cái này run lên, đem oán thi lực lượng trong cơ thể phấn chấn tán, oán thi mới bị Lâm Dịch dễ dàng vứt đến xa xa. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Oán thi nặng nề đập xuống mặt đất trong. Giác đấu tràng trên xuất hiện một người hình hố sâu. Mượn cơ hội này, Lâm Dịch sải bước, trong nháy mắt lại đi tới Hàn Huyền Ma trước người. không có chút nào lưu thủ. Trước tiên lại bạo phát ra tự thân cường thế nhất, cường mãnh bí thuật, hỏa lý tài liên, hô, lâm dịch trong cơ thể. Đột nhiên lan tràn ra một hừng hực hỏa diễm nóng rực, cuộn sạch bát phương, đem hàn huyền ma cũng bao vào. Lâm dịch tiến bộ một quyền, nắm đấm ở liệt diễm trong, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một đóa quang mang vạn trượng kim sắc liên hoa. Thánh khiết kiên cường, không thể phá vỡ, như thế cực nóng hỏa diễm, liền trên mặt đất cắt đá đều đã hòa tan. Nhưng ở cái này trong ngọn lửa, lại sinh trưởng ra một đóa rực rỡ lóa mắt liên hoa. Đọc truyện ở nét, mỗi một cái cánh hoa trên, đều thiêu đốt thật nhỏ hỏa diễm, trong suốt như ngọc, nhưng ở liệt diễm đốt cháy trong. Kim liên giống như là chiếm được thiên truy bách luyện, trở nên càng ngưng thật, hỏa trong hạt giống kim liên, một quyền đánh ra, đi theo một vô cùng cường thế mãnh liệt. Nghịch chuyển hết thảy quyết đoán cùng quyết tâm. Ở cổ hơi thở này trước mặt, hết thảy tất cả đều như gà đất chó kiểng vậy, trở nên không chịu nổi một kích. Quan chiến chỗ ngồi đại đa số tu sĩ đều cũng chưa từng thấy tận mắt Tiêu Tuyết Tiên Tử bí thuật. Hôm nay nhìn thấy, mỗi người sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt, trong mắt không khỏi kinh hãi. Ngay cả là ở quan chiến chỗ ngồi, đông đảo tu sĩ vẫn như cũ có thể cảm nhận được hỏa lý tài liên một chiêu chung bộc phát ra lực lượng, làm người sợ hãi, kinh khủng kinh người. Chiêu này bí thuật bộc phát ra lực lượng quá mạnh mẽ, tin vỉa hè, không đủ miêu tả uy lực của nó chi một phần vạn. Cát Chi Minh tuy rằng nghe tộc nhân giảng thuật vượt qua Thái Tiêu Tinh đánh một trận quá trình, đã sớm đúng vậy hỏa lý tài liên có cái đại khái ấn tượng. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, hay là đối với hắn tạo thành to lớn lực đánh vào. Tịnh Dương Tăng Nhân gật đầu nói, hỏa lý tài liên, thuận hành vi phàm, đi ngược chiều thành tiên. Một chiêu tranh đấu, liền có 3 lần nghịch chuyển thiên địa ý cảnh. Loại này quyết đoán thật là kẻ khác khuất phục than thở. Kim liên dục hỏa mà sinh, không tì vết không cấu. Khí tức bộc phát kinh khủng, phảng phất là chư thiên vạn giới trong nổi bật nhất của quý. Tại đây đóa kim liên trước mặt, quan chiến chỗ ngồi đại đa số giới vương, dĩ nhiên đều dưới đáy lòng sinh ra một loại vô cùng nhỏ bé ảo giác. Tựa hồ cái này kim liên nghiền ép đến, đem hủy diệt tất cả. Quan chiến chỗ ngồi giới vương còn như vậy, có thể nghĩ, ở vào lâm dịch chính đối diện hàn huyền ma, đem thừa nhận bao nhiêu áp lực. Kim liên phá không đi, đạt được là hàn huyền ma đầu. Hàn huyền ma vẫn đang không có từ tâm ma làm phức tạp trong thoát khỏi đi ra. Lúc này ý thức hỗn loạn, nhưng cảm thụ được nguy cơ tới gần. Hàn huyền ma lại mạnh ngẩng đầu, nổi giận gầm lên một tiếng. Không lùi không tránh, dĩ nhiên cũng xoay khai nắm đấm. Khí thế hung hăng đánh hướng trước mặt kim liên. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa nổ, đinh tai nhức óc, ở đây đông đảo tu sĩ, thậm chí xuất hiện một hồi ngắn ngủi mất thông cảm giác. Lúc trước, dám chính diện cứng rắn va chạm hỏa lý tài liên tu sĩ, đều không có kết quả gì tốt. Biện Lương như thế, Hàn Ân cũng là như vậy. Nhưng hôm nay, có thể chính diện tiếp được hỏa lý tài liên tu sĩ xuất hiện. Giác đấu tràng trên, khói bụi tan hết, hai cái thân ảnh đụng vào nhau sau, dừng lại ít, lại chợt tách ra, lâm dịch lui nửa bước, mà hàn huyền ma lui 3 bước nhiều. Nhưng dù vậy, hàn huyền ma cũng chỉ là lắc lắc cánh tay, lại không có chút nào dị thường. Ánh sáng là sinh tử thể, cũng đã ủng có tư cách cùng nhân quả thể tranh phong. Huống chi là lợi dụng ngũ khí luyện thi thuật rèn luyện ra thi vương thân thể. Nước lửa bất xâm, lì lợm hơn nữa lực lớn vô cùng. Lâm dịch nhíu nhíu mày. Chỉ là giao thủ một chiêu. Lâm dịch lại rõ ràng. Cái này hàn huyền ma rất khó giải quyết. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó thủ thắng. Mà lâm dịch phía sau, lần thứ 2 truyền đến oán thi thấm nhân gầm rú. bằng trước giải quyết hết cái này oán thi. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch hai mắt híp lại, dưới chân hoạt động, nhanh chóng cùng Hàn Huyền Ma kéo ra khoảng cách, chuyển thân nghênh đón hướng oán thi. Hàn Huyền Ma oán thi, đối với những người khác có thể ảnh hưởng cực đại, nhưng đối với Lâm Dịch, cái này oán thi chân chính chỗ đáng sợ, đã bị suy yếu đến cực hạn. Cùng lúc, Lâm Dịch là nhân quả thể. Về phương diện khác, Lâm Dịch đã lĩnh ngộ thập đại kinh Phật trong tám bộ. Mà thập đại kinh Phật, đúng là loại này tà vật khắc tinh. Cách chương.